Chương 513, Vân Khinh đến. Vân Khinh tâm tình không thật là tốt, tuy nói nàng rất nghe sư tôn của nàng, tuy nói nàng coi như đi giúp Trần Mạch, tạm thời rời đi Phiêu Miểu Phong, thế nhưng là nàng người sư tôn này đáp ứng cũng quá nhanh, quá quả đoán đi anh. Tử Vân tôn giả nói ra, Khinh con à, Phiêu Miểu Phong tại năng lực của ngươi phía dưới, phát triển cũng là xuôi gió xuôi nước, hiện tại cũng đã ổn định lại, không ổn định địa phương cũng là các đại tông môn ở giữa có thể sẽ buộc phát ra đại chiến chuyện này, nhưng những thứ này ngươi tạm thời không cần lo lắng, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ngươi trở về chính là Vân Khinh hơi hơi thiếu một thân, Vân Khinh minh bạch. Ừ, bất luận là Trần Mạch Thiếu Hiệp, vẫn là Trần Mạch Thiếu Hiệp chỗ vị ương cung đều là bạn tốt của chúng ta, mà Trần Mạch Thiếu Hiệp như thế thưởng thức ngươi, đây là ngươi năng lực một loại thể hiện, đi thôi, đừng cho mọi người thất vọng, đến mức trong nhà, muốn về đến liền tùy thời trở lại thăm một chút. Đúng, cái kia Vân Khinh cáo lui trước đi thôi. Trần Mạch cũng là ôm nhất quyền, đa tạ tiền bối thành toàn, tùy theo hai người liền rời đi. Trần Mạch cũng là vạn vạn không nghĩ đến sẽ như thế xuôi gió xuôi nước, bất quá cũng hợp tình hợp lý đi, đến một lần Phiêu Miểu Phong đã phát triển vững chắc xuống, Vân Khinh coi như tạm thời rời đi cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Thứ hai, một cái tông môn nhân tình thì đổi loại chuyện nhỏ nhặt này, theo một ý nghĩa nào đó đến nói thật là không lỗ. Ta nói đại sư tỷ, ngài cứ như vậy để Khinh mà đi đến Phong Thần Tông, thậm chí ngay cả kỳ hạn đều không có đề cập. Một vị trưởng lao khác không hiểu nhìn về phía Tử Vân tôn giả. Tử Vân tôn giả khẽ cười nói, đây là một chuyện tốt, ai chỉ giáo cho ta hỏi ngươi, Trần Mạch đứa nhỏ này trong mắt ngươi như thế nào? Trưởng lão kia suy tư một phen, nói ra, tiền đồ vô lượng, là cái yêu nghiệt, chí ít trong mắt ta thuộc về cùng Tiên Tông Tiên Đế, Nguyệt Thần cung thánh nữ đặt song song tồn tại, tương lai chỉ cần phát triển thuận lợi, đại lục đứng đầu nhất tồn tại nhất định có hắn. Mà hắn lại có thể làm được ngươi ta đều làm không được sự tình, sau lưng của hắn, ít nhất có hai cỗ thế lực chống đỡ, Vị Ương cung tính toán một cái khác thì là Thánh Dương nhất tộc, đồng thời hắn còn chiếm được tình thánh truyền thừa, cùng truyền ngôn cần phải mở dạng, hắn cũng đã nhận được rất nhiều bảo vật, kể từ đó, hắn Phong Thần Tông phát triển nhất định là hướng siêu cấp thế lực phía trên sông, khi đó chúng ta Khinh Nhi cũng coi là Phong Thần Tông nguyên lao đi nguyên lai đại. Sư tỷ là nghĩ như vậy. Tử Vân tôn giả gật gật đầu, đúng vậy à, tiểu tử này tiền đồ vô lượng, mà đại lục cục thế dung chuyển, chúng ta Phiêu Miểu Phong cơ hồ xem như tứ cố vô thân, tương lai có thể cùng một cái có vô hạn khả năng tông môn tạo mối quan hệ, không phải chuyện gì xấu. Mà lại Tử Vân tôn giả nói ra, ngươi còn nhớ rõ trước kia Phong Thần Tông sao? Ngài là nói cái kia, nhưng mà năm đó Tiên Tông 72 tông một trong, vang vọng nhất thời tông môn A, chỉ là bởi vì một ít nguyên do không có, mà tiểu tử kia mặt nạ, áo choa nở dê, ngươi có để ý sao? Hoa Thánh nàng đột nhiên phát hiện cái gì? Đúng vậy à, hắn là kế thừa Hoa Thánh ý chí thành lập Phong Thần Tông, ngươi nói, dạng này một cái tông môn, nếu như hắn không phải bị đếm cái tông môn uy hiếp làm sao có thể sẽ bị diệt mất, mà đếm cái tông môn đi liên hợp công kích một cái vừa mới đang phát triển tông môn, cái này về tình về lý là những người kia không làm được sự tình, bởi vì sẽ bị đại lục chỗ chửi rủa, bởi vậy Phong Thần Tông quật khởi là tất nhiên chi thế. Một bên khác, Trần Mạch theo Vân Khinh, hỏi, cần muốn thu thập thứ gì sao? Vân Khinh lắc đầu, không cần. Bất quá một số quần áo thôi, còn lại không cần thiết, hiện tại đi thôi. Ừm, đi thôi. Sau đó Trần Mạch cùng Vân Khinh cùng đi đến Phong Thần Tông. Bất quá trong nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, bởi vì đây không tính là đảo chân tường, Vân Khinh chỉ là tạm thời tại Phong Thần Tông đi hỗ trợ, mà không phải bỏ qua Phiêu Miểu Phong gia nhập Phong Thần Tông. Rất nhanh các nàng liền đi tới Phong Thần Tông sở ở Nam Chân Núi, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Phong Thần Tông. Nàng đã sớm nghe nói nơi này tại kiến tạo tông môn, chỉ là chưa bao giờ qua đây xem qua, tình thánh di chỉ nàng cũng không có tới, bởi vì nàng cảm thấy loại địa phương kia mình đã không có bao nhiêu tiềm lực, cho nên liền từ bỏ. Bất quá hôm nay gặp mặt nàng thật sự chính là rất giật mình, cái này Phong Thần Tông quy mô xa xa so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, thậm chí còn có hết mấy vạn công nhân còn đang khuyết đại quy mô đây. Nhất lưu thực lực quy mô, Vân Khinh hỏi một câu. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tương lai sẽ hướng siêu cấp thế lực quy mô phát triển. Thế nhưng là, nếu muốn phát triển đến siêu cấp thế lực quy mô, ngươi ngoại trừ tư nguyên nội tình bên ngoài, ngươi còn phải có đầy đủ cường giả, chỉ là mấy vị thiên cấm cấp cường giả hoàn toàn không đủ được xưng tụng siêu cấp thế lực. Trần Mạch gật gật đầu, cùng với nàng một bên đi về phía trước vừa nói, hiện tại xác thực thiếu, bất quá ta cảm thấy qua ít ngày hẳn là có thể đầy đủ không ít cường giả, tối thiểu có thế nhiều hơn 10 vị. Vân Khinh đại mi cau lại, không hiểu Trần Mạch vì sao có loại này tự tin siêu hoàn toàn. Ngay lúc này, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Phượng Hoàng Vân Khinh cảm nhận được cố khí thế này cũng là hơi sững sờ. Tiên bối Trần Mạch đối với Phượng Hoàng ôm nhất quyền. Ừm, ra ngoài đem chung quanh dạo qua một vòng. Phượng Hoàng cùng Trần Mạch giải thích nói, hiển nhiên trong lòng nàng Trần Mạch địa vị là rất cao, nếu không nàng đều không cần đi giải thích làm gì. Trần Mạch ngược lại là không quan trọng, các nàng mỗi ngày đi ra ngoài chơi đều được, hắn cũng không có những tông môn khác như vậy cứng nhắc. Sau đó Trần Mạch giải thích nói, vị này là Phượng Hoàng tiền bối, cũng là chúng ta tông môn cường giả một trong, Phượng Hoàng tiền bối, vị này là Vân Khinh cô nương, hiện tại đến Phong Thần Tông phụ trách Phong Thần Tông phát triển sự tình. Không sai, Vân Khinh phụ trách cũng là phát triển, quy mô à, cùng những địa phương nào khác có nào hợp tác, thậm chí tại trong thành trì nàng cảm thấy pha ý chẳng cần mở một cái gì cư ANZ loại hình, đây đều là để nàng làm, đơn giản tới nói chính là cho Phong Thần Tông kiếm tiền, để Phong Thần Tông có thể kiếm tiền. Hiện tại Phong Thần Tông lấy tiền ở đâu hoàn toàn không có tiền tài nơi phát ra, đều là Trần Mạch một chút xíu làm tới, mà Trần Mạch tất không có khả năng trèo chống được. Một cái tông môn về sau vô hạn chi tiêu, cho nên tông môn phải có việc buôn bán của mình, nhưng Trần Mạch không phải khối này tài liệu, mà Vân Khinh rất lợi hại, Phiêu Miểu Phong cái kia hết thảy đều là nàng làm, mà lại rất có kinh nghiệm. Loại này Phượng Hoàng, Thánh Dương nhất tộc loại hình cường giả không phải nhân loại muốn gặp liền có thể gặp được. Cho nên nàng xác thực rất giật mình nơi này có sự hiện hữu của bọn hắn. Tông chủ, thiếp thân trước đi hỗ trợ nói xong Phượng Hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Không sai, nàng đi hỗ trợ kiến tạo tông môn, loại này cường giả có thể làm một số việc tốn sức, tỉ như mấy chục mét thạch đầu, tầm thường người khác mười mấy cái trên trăm cái đến làm, nàng nâng chút tay sự tỉnh thì làm được, đây cũng là vì sao có thể kiến tạo nhanh như vậy bên trong một cái nguyên nhân, hoa thánh bọn họ cũng sẽ thường xuyên đến giúp đỡ. Đi thôi. Lại giới thiệu cho ngươi một chút những người khác sau đó Trần Mạch mang theo Vân Khinh đi đến Phong Thần trong tông.